Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 148, cuộc họp thất vũ hải đầu tiên, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Alabasta, các ngươi vừa đi đâu về? Crocodile ngẩng đầu lên nhìn hai người vừa mới bước vào bên trong phòng làm việc của hắn. Dạo gần đây thì hắn nhận thấy rằng hai người thường xuyên rời khỏi căn cứ để đi ra ngoài khá lâu trước khi quay trở lại tầm chiều chiều. Titi, San đang mang thai một đứa trẻ nên bọn ta muốn đi gặp mặt và coi thử đứa trẻ đó a hát. Haruki bước vào và ngồi lên chiếc ghế dài. Chiếc áo choàng kín người của cô xõa ra khắp chiếc ghế và thậm chí là xuống dưới nền sàn. Nefertari Titi. Hắn nhướng mày nhìn cô rồi nhìn sang anh đang tiến lại gần bàn làm việc của hắn. Ừ, đã mang thai được mấy tháng rồi. Có vẻ như là một nữ hài. Haruto gật đầu rồi nhìn lên bàn làm việc của hắn trước khi mỉm cười nhẹ nhàng. Tại sao ngươi không đi nghỉ đi? Để ta làm nốt phần còn lại. Crocodile nhìn anh rồi nhìn xuống sấp giấy tờ trên bàn. Hắn trầm mặt một lúc rồi đưa tay lên nhu nhu thái dương. Thở dài. Cảm ơn ngươi, Haruto-ka. Không có gì. Dù sao thì ngươi cũng đã làm việc không ngừng những ngày qua. Ta cũng đang rảnh rỗi. Anh nhúng nhúng vai rồi chờ cho Crocodile đứng dậy để mình lấy chiếc ghế và ngồi vào. Là một công chúa sao? Crocodile tiến đến chiếc ghế dài nằm đối diện với chiếc ghế của Haruki đang nằm và ngồi xuống. Không khỏi thở dài khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi khỏi những giấy tờ đằng kia. Có lẽ vậy, hai người đó có vẻ rất mong chờ đứa con sắp tới này. Haruki điều chỉnh cơ thể để cô có thể nhìn thấy được cả hai người. Nó có khả năng phá hủy kế hoạch của chúng ta. Dù sao thì đứa con này sẽ là người thừa kế trên danh nghĩa tiếp theo. Crocodile tự rót cho mình một tách trà xanh rồi chậm rãi uống. Đừng quên rằng ngươi chính là người đi đến trước. Hiện giờ ngươi chính là anh hùng của Alabasta và Nefertari Cobra cũng rất tôn trọng ngươi. Không phải sao? Haruto nói trong khi mắt vẫn đang đọc những thông tin trong tờ giấy trước mặt. Tay nhanh nhẹn đánh dấu và ký tên. Việc ngươi có thể nhanh chóng trở thành quốc vương tiếp theo của Alabasta chỉ là vấn đề thời gian. Và ngươi còn có thể đào tạo đứa con này để trở thành cánh tay phải của ngươi. Crocodile im lặng nhìn anh rồi nhắm mắt lại nghỉ dưỡng. Bầu không khí yên bình trong căn phòng duy trì cho đến khoảng một tiếng sau thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Là ai? Haruto ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa. Là tôi, Tadashi, tôi có việc muốn báo cáo với ngài. Mở cửa vào đi, nhanh chóng, cửa phòng được đẩy vào và xuất hiện một người con trai. Cậu ta đứng ngay trước cánh cửa vẫn còn được mở sau lưng. Nghiêm chỉnh nói, thưa ngài, hải quân đang ở bến cảng của Alabasta và đợi ngài Crocodile đi theo bọn hắn để đến Marinezoa. Nghe được tên của mình, Crocodile hơi mở mắt ra và nhìn về phía của Tadashi. Có chuyện gì? Bọn hắn nói rằng là lệnh triệu tập của Thất Vũ Hải. Lệnh triệu tập Thất Vũ Hải. Có lẽ bọn hắn đã tìm được đủ 7 người rồi sao? Có lẽ vậy. Crocodile im lặng một lúc rồi gật đầu. Người con trai tên Tadashi kia khi nhìn thấy cái gật đầu của hắn thì liền nhanh chóng chào cả ba người và rời đi. Ngươi nên đi, dù sao thì bọn hắn rằng các ngươi buộc phải có mặt khi có lệnh triệu tập. Haruto liếc mắt nhìn Crocodile. Ta đã biết, hắn đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi nhìn hai người. Tạm biệt, Haruki tỷ. Haruto-ka, cả hai người mỉm cười nhìn hắn và chờ cho đến khi cánh cửa phòng được đóng lại thì quay lại hành động lúc trước của mình. Haruki nhắm mắt lại rồi thả lỏng người của mình lên chiếc ghế. Mái tóc đỏ dài được xõa ra lên chiếc ghế một cách rối bù. Haruto thì quay lại làm việc với giấy tờ và thỉnh thoảng sẽ cầm ly cà phê lên để nhấp một ngụm nhỏ. Cả hai người duy trì bầu không khí yên bình này rất lâu. Có lẽ khoảng 2, 3 tiếng cho đến khi chính Haruki là người lên tiếng trước. Cô mở đôi huyết mâu của mình ra rồi nhìn sang anh. Mỉm cười nhẹ, anh hai nghĩ rằng lần đầu tiên gặp mặt thì bọn hắn sẽ phản ứng ra sao. Thất Vũ Hải chính là toàn những người có tính khí thất thường AH. Anh nghĩ rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ. Dù sao thì không phải bọn hắn đều có thể giữ nguyên đội hình như vậy cho đến khi Luffy ra biển sao. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ cuộc hành trình của Luffy sẽ không mấy hấp dẫn như trong nguyên tác nhì. Haruki nói, tất cả những gì thuộc về dạng đối thủ của hắn đều đang có mặt chúng ta trong đó. Mặc dù Luffy có thể đánh bại bọn hắn nhưng có chúng ta ở đây thì những tên kia dám làm gì bọn hắn sao? Cô nhếch lên nụ cười nhạt. Luffy thậm chí trong nguyên tác nếu như nói thật sự thì thằng bé còn không phải là một tên hải tặc. Nói đúng hơn thì gọi là những kẻ phiêu lưu thì đúng hơn. Khi hoàn thành xong tất cả giấy tờ thì anh mới cẩn thận sắp xếp lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Hừm. Hình như bên bọn chính phủ thế giới đang có mâu thuẫn. Anh có nghĩ rằng Joker sẽ gặp vô cảm không? Có lẽ, theo như lời của hai người vô cảm thì ngũ lão tinh kia đã có sự chú ý lên hai người Joker. Haruto nói, như vậy thì có khả năng rằng bọn hắn sẽ gặp mặt khi cuộc họp Thất Vũ Hải đang diễn ra. Cứ để cho mọi thứ diễn ra đi. Anh cười nhạt. Đôi huyết mâu lóe lên một tia thích thú. Cách chương.